Vạn Đạo Long Hoàng, chương 994, giải độc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, A Hủy A Lôi hai tỉ muội đỏ hồng mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hủy, A Lôi, là chuyện gì xảy ra? Lục Minh vấn đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, còn không là cái kia Tiêu Ninh, hắn làm tiền đồ của mình. Muốn đem chúng ta đưa cho Lăng Vân không? A Hủy lau sạch nước mắt, cùng Lục Minh giải thích nổi dậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai Tiêu Ninh cũng là Huyền Không Sơn nhất cái đệ tử. Nhưng Huyền Không Sơn loại kia quái vật khổng lồ, thiên tài thiên kiêu sao mà đa. Tiêu Ninh thiên tư giống nhau, tại Huyền Không Sơn bất quá là một cái đệ tử bình thường mà thôi. Căn bản không bị coi trọng, nhưng hắn biết làm người, hội nịnh nọt, không biết dùng phương pháp gì. Thế mà làm quen Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu một trong Lăng Vân không? Bàng Lăng Vân không chân chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một lần, Tiêu Ninh mang theo Lăng Vân không đến Tiêu gia làm khách. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, tự nhiên chấn động, đại bãi buổi tiệc, cung nghênh Lăng Vân không. Tại trên yến tiệc, Lăng Vân không liếc thấy chúng A Hủy A Lôi hai tỉ muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế chuyện tốt, Tiêu Ninh tự nhiên hỗ trợ dẫn tiến. Lăng Vân không, Huyền Không Sơn tuyệt đại thiên kiêu. Cho dù tại Trung Châu khí vận chi chiến, đều lấy được không tầm thường thành tích. Thiếu nữ nào không thích thiên kiêu, không sùng bái tuyệt thế thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hủy A Lôi tự nhiên cũng là như thế, tự nhiên đáp ứng cùng Lăng Vân không nhận biết. Nhưng về sau biết Lăng Vân không lại muốn đem các nàng tỉ muội cùng một chỗ cưới. Đúng vậy, là hai cái cùng một chỗ cưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến A Hủy A Lôi hai tỉ muội đối Lăng Vân không thất vọng. Đằng sau càng là hiểu rõ đến, Lăng Vân không người này hoang dâm háo sắc, tuần tự đã cưới 7-8 cái tiểu thiếp. Cứ như vậy, hai đám tỉ tỉ tự nhiên càng thêm sẽ không đồng ý, nhưng Tiêu Ninh thật không cho dịch trèo lên Lăng Vân không cây to này. Dạng này ngàn năm một thuở hảo cơ hội há có thể bỏ lỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Lăng Vân không cưới đôi hoa tỉ muội này, tuyệt đối sẽ đối với hắn trùng điệp có thưởng, về sau càng thêm coi trọng hắn. Vậy hắn Tiêu Ninh tại Huyền Không Sơn liền có thể thẳng tới mây xanh. Cho nên, Tiêu Ninh cùng Tiêu Hoành Vân một mực nghĩ hết biện pháp, muốn đem hai tỉ muội gả cho Lăng Vân không? Nhưng chuyện này, Tiêu gia lão gia tử Tiêu Chiến là cực lực phản đối. Chuyện này, cứ như vậy một mực kéo lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Tiêu Chiến trúng độc hôn mê, Tiêu Ninh cùng Tiêu Hoành Vân há có thể bỏ lỡ cái này cơ hội. tự nhiên lại bắt đầu thúc giục hai đám tỷ tỷ gả cho Lăng Vân không? Lục Minh gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là chuyện như vậy, khó trách hai tỷ muội cùng Tiêu Ninh quan hệ rất kém cỏi. Nguyên lai có chuyện như vậy. Ba người trò chuyện, sau đó trở về phòng của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh vòng qua mấy cái viện tử, lẫn nhau trò chuyện. Cha, ngươi làm sao đáp ứng để tiểu tử kia cấp ra ra giải độc? Vạn một tiểu tử kia thật bả ra ra độc giải, lấy hắn tính xấu, khẳng định hội phản đối chúng ta đem A Hủy A Lôi hai cái nha đầu đưa cho Lăng Vân không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Ninh có chút ít lo lắng nói, người gấp cái gì, thất thải độc xà, cực kỳ hiếm thấy, lại độc tính phi thường đặc thù. Lúc này độc tính đã khuếch tán đến quê nhà băng toàn thân, thẩm thấu đến cơ bắp xương cốt huyết dịch chỗ sâu. Trong khoảng thời gian này mời nhiều như vậy đan sư, dược sư, đều thúc thủ vô sách, tiểu tử kia há có thể giải độc, theo ta thấy. Tiểu tử kia cũng là coi trọng A Hủy hai cái nha đầu. Muốn tại hai cái nha đầu trước mặt biểu hiện một phen mà đã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại ngày mai hắn giải độc thất bại, chúng ta liền tìm lý do đem hắn oanh ra Tiêu gia liền là. Tiêu Hoành Vân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha nói không sai, Tiêu Ninh lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thiên qua rất nhanh đến. Thứ hai thiên, Tiêu gia lão gia tử độc, không có chút nào biến mất dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai trời xế chiều, Lục Minh, A Lôi A Hủy tỉ muội, còn có Tiêu Hoành Vân Tiêu Ninh phụ tử, cùng một chỗ hướng về Tiêu gia lão gia tử gian phòng đi đến. Mở cửa phòng, Lục Minh nhìn thấy nhất cái lão giả nằm ở trên giường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả nhìn lên đến Lục Tuần có thừa, dáng người khôi ngô, bất quá bây giờ lại khí tức yếu ớt. Ở trên người hắn, hiện đầy màu sắc rực rỡ lộng lẫy. Bảy màu sắc bầy kín toàn thân, phi thường quỷ dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là thất thải độc xà độc. Ra ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hủy A Lôi tỉ muội nhìn thấy Tiêu Chiến bộ dáng này, trong lòng đại thống, hốc mắt đỏ lên, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Thất thải độc xà độc đã khuếch tán đến toàn thân mỗi một nơi, thậm chí cơ bắp xương cốt huyết dịch chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sắc mặt cũng hơi đổi, lão giả này trúng độc rất sâu, nếu không có dựa vào cao thâm tu vị đỉnh lấy, chỉ sợ sớm đã trúng độc bỏ mình, cho dù dạng này cũng chống đỡ không được bao lâu. Lục Minh dự đoán